Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại An Yên. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Con Quỷ Áo Đỏ. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của An Yên thì hãy tiếp thêm động lực cho An Yên bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nha. Được liên kết thì để trong phần mô tả video. Rồi ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Hai tuần nay, những hộ gia đình sinh sống tại khu dân cư Hồng Hoa cảm thấy rất khó chịu vì tiếng cãi vã tại một căn hộ nhỏ. Chủ nhân căn hộ này là một cặp vợ chồng trẻ mới chuyển đến không lâu. Trong ấn tượng của mọi người, người chồng nhân dáng bậm trợn, tay xăm trổ kín mít và gương mặt lúc nào cũng được che chắn bởi một cái khẩu trang 5D. Dưới lớp khẩu trang đó, dung mạo của gã ta ra sao chẳng ai biết. Chỉ có đôi mắt sắc lạnh cùng cái ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện làm ai nấy đều không dám nhìn thẳng, chứ đừng nói gì đến giáp mặt trò chuyện. Trái với người chồng, cô vợ năm nay án chừng ngoài đôi mươi, dáng hình nhỏ nhắn, rúng ró như một con mèo bệnh. Hai vợ chồng này mới chuyển về đây được độ 3 tháng, song hàng xóm chẳng bao giờ thấy họ ra ngoài ban ngày. Chỉ thấy khi đêm đến, gã chồng nổ máy xe Honda, nẹt bô in ỏi và lao vụt vào màn đêm. Liền sau đó, đèn đóm trong nhà cũng vụt tắt. Hầu như rất ít khi người ta thấy cô vợ bén mảng ra ngoài, trừ khi đi đổ rác hoặc cấp làng đi siêu thị mua sắm đồ ăn. Sống trong hoàn cảnh ấy, hai vợ chồng như hai bóng mờ trong khu dân cư Hồng Hoa. Ngày ngày cổng đóng then cài, chẳng có ai qua lại. Yên ổn được độ 2 tháng, đến tháng thứ 3, những cuộc cãi vã đã bắt đầu nổ ra. Kéo theo đó là tiếng chén đĩa vỡ, tiếng đập phá đồ đạc và tiếng chửi thề cất lên. Đã có lần hàng xóm lên tiếng để quản lý khu dân cư đến nhắc nhở, xong được một hai hôm lại đâu ra đấy. Lâu dần chẳng còn ai thèm quan tâm, chẳng ai dạy gì mà chuốc thêm phiền phức vào người. Sống cạnh căn hộ đó có căn nhà của mẹ con Ngọc Lan. Mẹ Ngọc Lan không chồng mà chữa, bị gia đình ghẻ lạnh nên đưa con gái đến đây mua nhà mua cửa sinh sống. Tính ra cũng đã gần 30 năm đoạn tuyệt không quan hệ với họ hàng. Ngọc Lan năm nay 28, là một y tá đang làm việc tại bệnh viện tỉnh gần đó. Mẹ cô là bà Nhàn, làm chân lao công trong công viên thời đại. Công việc của hai mẹ con thường hay đi sớm về khuya, cũng rất ít khi chạm mặt hàng xóm. Ngọc Lan là một y tá có năng lực, song tính cách có phần ương bướng và cáu bẳn, chẳng được lòng đồng nghiệp là mấy. Ngoài giờ làm việc ở bệnh viện, cô thường thu mình trong nhà, không đi đó đây. Ngọc Lan chỉ thích một mình trong thế giới riêng, rất ghét bị làm phiền. Và cặp vợ chồng ở căn hộ bên kia làm cô rất nóng máu. Đã mấy lần Ngọc Lan tính sang đó nói phải quấy, song mẹ cô lại can. Thành ra nỗi hậm hực trong lòng cô y tá lại càng lớn hơn. Cho đến hôm đó, Ngọc Lan không có kiếp trực ở bệnh viện. Hôm nay cô muốn dậy sớm để tỉa tót và chăm bón cho vườn rau của gia đình. Mẹ Ngọc Lan có trồng một vườn rau xanh tươi. Mỗi tuần hai mẹ con chỉ cần mua sắm thêm một ít thực phẩm và một vài thứ lặt vặt là đã có thể sống thoải mái suốt tuần. Nghĩ là làm, Ngọc Lan vệ sinh cá nhân, ăn qua loa bữa sáng, rồi mở cửa tiến ra vườn sau. Đang làm việc ngoài vườn, cô có cảm tưởng như mình đang bị ai đó theo dõi. Ngước mắt nhìn lên, Ngọc Lan thấy một cô gái trạc tuổi mình, thân hình ốm yếu, với đôi mắt trũng sâu,

và cầu xin người đàn ông mà cô ta vẫn thân thiết gọi là chồng. Tò mò, Ngọc Lan đẩy cổng tiến vào, nép sau cánh cửa sổ bằng kính. Trong giây phút đó, Ngọc Lan không đủ dũng cảm để chen ngang cuộc đối thoại. Ghé mắt nhìn vào, Ngọc Lan thấy gã chồng đang túm tóc cô gái và vả cực lực. Cô gái đầu tóc xõa sợi, thân mặc bộ đầm đỏ, mặt mày sưng húp, chắp tay van nài. Xin anh, em van xin anh mà, đừng lấy đi tất cả, còn con chúng ta nữa. Sau này nó sinh ra thì em lấy đâu tiền nuôi con? Gã chồng vũ phu vẫn không ngừng đấm đá, miệng gầm lên. Cầm mồm đi con đĩ, chắc gì cái thai trong bụng mày là của tao. Mẹ tiên sư mày. Cô gái bò lăn ra đất, rồi lại vùng lên ôm chân chồng. Em xin anh, đừng nghĩ quan cho em như thế. Mấy tháng nay em có rời nhà nửa bước đâu. Ngoài anh ra, em làm gì còn có ai nữa. Em xin anh đó, thà anh giết em đi. Gã chồng trừng mắt, trỏ mặt cô gái, rồi rít lên. Mày muốn chết đúng không? Hả? Mày muốn chết có đúng không? Cứ mỗi câu hỏi là một cú súc thẳng vào bụng cô. Cô gái đau đớn rú lên, quằn quại trên đất, rồi lết ra ngoài, thều thào khó nhọc. Đừng giết con, em lại anh, đừng giết con mà. Gã chồng ác nhân không chịu buông tha. Gã túm tóc thị giật ngược lại, rồi tung một cú đấm trời giáng vào sau đầu. Cô gái bị cú đấm làm cho đập mặt xuống sàn bê tông. Cú đập mạnh đến nỗi đầu cô ta nảy lên. Và trong một phần vạn giây đó, cô ta đã thấy Ngọc Lan đứng thập thò trong ô cửa sổ nhìn vào. Bằng chút hơi tàn, cô gái yếu ớt giơ tay ra và van xin. Cứu tôi với. Gã chồng không nhận ra sự có mặt của Ngọc Lan. Gã điên tiết nắm cổ chân vợ, kéo sền sệt vào trong buồng, bỏ lại Ngọc Lan với gương mặt thảng thốt, đứng chết trừng bên cửa sổ. Tiếng kêu cứu yếu ớt vọng ra từ trong buồng, trước khi tất cả tan loãng vào đêm đen và trăm ngàn cơn gió vùng vụt rít lên bên tai Ngọc Lan. Vội vã theo lối cũ trở về nhà, vừa đóng cửa chính thì gã chồng ác nhân sòng sọc đi ra. Ngọc Lan nép mình vào ô cửa kính cửa sổ, ghé mắt nhìn sang thì thấy gã đang nổ máy xe. Rất nhanh sau đó, chiếc Honda lao vụt ra hương lộ, chỉ mấy giây đã mất hút trong màn đêm u ám. Lấy hết can đảm, Ngọc Lan xốc cao cổ áo, một lần nữa lẻn sang. Cánh cổng không khóa, Ngọc Lan đánh bạo bước vào. Vì tất cả căn hộ trong khu dân cư này đều xây theo cùng một kiểu kiến trúc, thành ra Ngọc Lan biết phòng ngủ ở tầng 1 nằm rất gần cửa sổ. Chỉ cần men theo hành lang dẫn ra ô cửa sổ phía sau là có thể quan sát trọn vẹn không gian bên trong. Đem theo sự can đảm của một trái tim chuột nhắt, Ngọc Lan đi vội ra sau, rồi bước chân chậm lại, hít một hơi dài trước khi ghé mắt nhìn vào. Cánh cửa sổ không buông rèm. Bên trong là một hình ảnh làm cho cô khiếp sợ. Ngọc Lan không bao giờ muốn nghĩ đến, vì chính điều đó đã làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Sau cánh cửa sổ, cô gái trong bộ đầm đỏ đang nằm bất động trên sàn, hai tay ôm bụng, mắt trợn ngược và có vẻ rất đau đớn. Nhắc thấy Ngọc Lan đang thập thò sau ô kính, cô gái mặt đầm đỏ giơ tay kêu cứu, giọng yếu ớt. Cứu, tội với. Tôi chết mất. Cứu tôi. Ngọc Lan giật thót lùi lại sau vì cảnh tượng đó. Trong giây phút này, Ngọc Lan có thể đi gọi người quản lý ký túc hoặc đánh động hàng xóm. Nhưng không, cô đã chọn một cách khác. Đó là đi nhanh về nhà, leo lên giường trùm chăn, coi như chưa từng thấy gì. Sự vô cảm trong lòng, cộng thêm việc không muốn chốt rắc rối vào người, nên Ngọc Lan đã đưa ra một quyết định có tính nhẫn tâm. Nếu xét về thờ ơ, vô cảm thì cũng chẳng đáng để bàn. Song xét về tình người thì quả thật là ác độc. Nếu không thể xen vào để ngăn cản hành động ác độc của gã chồng thì ít ra cũng có thể gọi điện báo cho ai đó. Nhưng không, ác tâm đã lấn át hết tất cả. Hơn hết, Ngọc Lan còn hận thù cô hàng xóm vì phá hỏng cuộc xem mắt của mình hôm đó. Thậm chí phần nào trong lòng cô còn dấy lên chút hả hê. Cho đến sáng hôm sau, Ngọc Lan đang ngủ vùi trên giường thì nghe thấy tiếng xe cấp cứu inh ỏi kêu vang nơi đầu đường. Dụi mắt ngồi dậy, cô lảo đảo tiến ra ngoài. Trước cổng nhà cô có rất đông người trong khu dân cư đang vây quanh căn hộ của cô gái hàng xóm. Quanh căn nhà, hàng chục công an điều tra đã giăng dây và tìm dấu vết. Từ bên trong hiện trường, xác một người mặc đầm đỏ với tấm vải trắng che từ đầu đến chân đang được nhân viên nhà xác khiêng lên xe. Ngọc Lan thản thốt tiến hẳn ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái đêm qua đã chết. Có tiếng ai đó nói vọng đến. Khổ thật chứ, chắc trẻ quá, chắc thằng chồng nó giết chứ không ai vào đây. Lại có kẻ quả quyết. Bà nằm rõ mưa rồi còn gì. Đêm qua nghe chúng nó đánh nhau, tôi lại cứ nghĩ như mọi đêm. Nào ngờ. Ngọc Lan hoàn toàn tỉnh ngủ. Vậy là thực sự đêm qua cô ta đã chết. Có tiếng kẻ nào đó tiếp tục vang lên. Thầy bảo chấn thương nặng lắm, hình như cô ta còn đang mang thai nữa. Thế là chết cả mẹ lẫn con rồi. Một bà trung tuổi thấy Ngọc Lan thì vội nhanh mồm hỏi. Mà nhà cháu ở gần nhất, thế đêm qua cháu có nghe thấy gì không? Ngọc Lan rối rít xua tay. Ờ, không. Đêm qua cháu uống viên an thần để ngủ nên chẳng hay cái sự gì. Thế làm sao thế hả bác? Bà kia thở dài. Ôi, thầy bảo bị hành hung dã man lắm. Tiền bạc cũng mất hết cháu à. Bàn nãy bác nghe viên cảnh sát bảo mới chết cách đây 2 tiếng thôi. Đêm qua mà ai phát hiện ra rồi hô hoáng lên khéo còn cứu kịp. Rõ khổ, mới ngoài 20 tuổi đầu. Ngọc Lan thảng thốt, nhớ lại chuyện tối qua. Nhớ lại cả cái cảm giác đắn đo khi đứng bên cửa sổ. Nhớ lại cả quyết định nhẫn tâm của mình. Ngó thấy cái xác được đưa ra, đám người không ai bảo ai cùng dạt ra thành hai hàng, nhường một lối đi cho nhân viên nhà xác. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh ở đâu thổi sộc đến, làm tấm khăn trắng đậy xác khẽ bay lên. Và trong một phần 10 giây đó, khi đang đăm đăm nhìn cái cán, Ngọc Lan giật bắn mình khi thấy cái xác cô gái mặc đầm đỏ đang ngoẹo đầu, hai mắt trợn trừng nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt ấy mang đầy hận thù và tuyệt vọng, hệt như ánh mắt cầu cứu trong đêm đen tối qua. Ngọc Lan thốt lên một tiếng khe khẽ, rồi lùi hẳn lại, lưng tựa vào thành tường bằng gỗ. Định thần lại, vẫn là cái xác cô gái. Song, đôi mắt đã nhắm nghiền, gương mặt sưng húp chi chít vết thương, với cánh tay vô lực buông thõng ra khỏi cán. Ngọc Lan đưa tay lên ngực, nén tiếng thở, rồi hoảng hốt bỏ chạy vào nhà. Đám người trong khu dân cư nán lại bàn tán một lúc, rồi mới chịu rời đi. Ngồi trong nhà, Ngọc Lan mường tượng lại cảnh đêm qua mà chợt ớn lạnh. Song sự đã rồi, có hối cũng chẳng kịp. Thêm việc bản thân cô chẳng phải người gây ra cái chết cho cô ta, lại chẳng có quan hệ máu mủ gì, nên việc ấy chẳng cần áy náy. Ngọc Lan tự an ủi mình như thế. Bản đi hai ngày sau, cơ quan điều tra công bố kẻ sát nhân là gã chồng Vũ Phu đã xa lưới. Gã đã thừa nhận toàn bộ tội trạng về việc hành hung và đã sổ khám chờ điều tra thêm về tội giết người. Những tưởng sự việc đã khép lại ở đó, nhưng không. Đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ác mộng kinh hoàng đến với khu dân cư nói chung và cho một kẻ nhẫn tâm nói riêng. Một tuần sau cái chết của cô gái mặt đầm đỏ trong căn hộ, mọi việc sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, chẳng có gì đáng nói. Vụ án của cô gái bị chồng hại chết đã dần lắng xuống theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Song sự yên bình đó hệt như khoảng lặng trước một cơn bão lớn. Một sáng tinh mơ, tiếng hót của lũ chích chòe chào màu thánh thót mỗi buổi sáng làm bà Nhàn mẹ Ngọc Lan thấy tỉnh táo hẳn ra. Hơn 60 tuổi thì chỉ có thú vui điền viên cùng lũ chim làm bạn. Bà Nhàn nheo mắt ngắm mấy cụm hoa vừa nở còn đọng sương mai, đang nhẫn nhà uống miếng trà sớm. Bà giật mình khi thấy có bóng người quen quen đi ngang qua cổng của mình. Nhận ra đó là bà Huyền hàng xóm, bà Nhàn tiến ra hàng hiên rồi gọi với ra. Bà Huyền ơi, đi đâu mà vội thế? Vào làm chén trà nóng đã. Bà Huyền nghe tiếng gọi thì đảo chân vào nhà, chưa kịp bỏ giỏ xuống đã nói ngay. Tôi đi chợ sớm. Mà này, bà biết con Xuân còn nhà ông Tiến bán thịt lợn không? Không đợi cho bà Nhàn trả lời, bà Huyền tiếp luôn, vẻ mặt coi bộ nghiêm trọng lắm. Đêm qua nó đi làm ca đêm về, không biết bị sao mà bệnh nằm liệt giường luôn, mê sảng nói lùng tùng hết. Nó nói là thấy con ma đứng ở dưới cổng nhà bà. Trời ơi, nghe nói mà tôi lạnh hết cả người nè. Đang nói chưa dứt câu thì một cơn gió lạnh ùa vào chỗ hai bà đang ngồi, làm cả hai rét run cầm cập. Bà Huyền nhấp vội chén nước rồi đứng lên bảo, thôi tôi ra chợ nhanh còn kịp lấy chân giò tươi, thế tôi đi bà nhé. Bà Nhàn ồ lên rồi suy tính điều gì đó, đoạn vào trong nhà lấy cái áo phao khoác lên và lững thững bước ra sân. Ngọc Lan lúc này cũng ngủ dậy, thấy mẹ mình đi ra ngoài, cô gọi với theo. Mẹ đi đâu sớm vậy? Mẹ đi qua nhà ông Tiến có việc. Ngọc Lan cũng chẳng màng quan tâm, quay vào nhà vệ sinh cá nhân. Về phần bà Nhàn, vừa ra khỏi cổng, bà đã gặp ngay một kẻ ăn mày. Kẻ ăn mày ấy ăn mặc rách rưới, toàn thân tím tái, có lẽ đi dưới trời đông đã lâu, song gã đã nồng nặc mùi rượu. Gã ăn mày dưng cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn bà Nhàn, gã cười khàn khặt. Chào bà, bà thương tình bố thí cho tôi mấy đồng, đói tóp ruột à. Bà Nhàn đưa tay vào túi áo lấy ra mấy đồng tiền lẻ dúi cho gã. Đột nhiên gã ăn mày bày ra nét mặt hoảng hốt, đôi mắt như lạc thần lộ rõ nỗi hoảng sợ không thể che giấu. Gã vội vàng quay người bỏ đi như chạy. Bà Nhàn thấy hành động của gã thì ngây người ra, song cho rằng gã này thần kinh không được bình thường nên cũng chẳng bận tâm. Bà rụt cổ trong tấm áo bông, vội vàng tiến lại cuối con đường nơi gia đình ông Tiến ở. Nắng đã bắt đầu nhen nhóm, song tiết trời còn quá đỗi giá lạnh. Bà Nhàn gọi một câu rồi mạnh bạo đi vào trong sân. Mấy bụi hoa tường vi nở rộ chập chờn ong bướm. Bà đứng giữa sân trầm ngâm nhìn khóm trúc đào, những cánh mỏng manh rơi đầy gốc. Thở mạnh một hơi, bà cất tiếng gọi lần nữa. Ông Tiến ơi, có nhà không đấy? Trong nhà có tiếng trả lời. Ông Tiến bước ra, mắt nhèo nhèo vì tia nắng chiếu thẳng vào mắt. Bà dàn sang trời đấy hả? Vào nhà đi, chết rét bây giờ. Bà Nhàn giật mình. Chết thật, ông có bệnh gì trong người không đó? Sao ngó hôm nay ông ốm thế, sắc mặt xanh xao lắm à? Ông Tiến mệt mỏi lắc đầu. Tôi thì tôi có bệnh gì đâu. Tại suốt đêm hôm qua thức chậm cho con Xuân nên thiếu ngủ thôi. Sực nhớ ra lý do sang đây, bà Nhàn vừa bước vào nhà vừa hỏi. Thế con bé nó đâu? Ông Tiến hất hàm vào trong buồng rồi bảo. Nó đang nằm trong buồng đấy. Bà ngồi chơi đi, để tôi pha ấm trà uống cho nó ấm. Bà Nhàn gật đầu rồi vội tiến vào trong buồng. Bên trên cái giường trải đệm dày, Xuân đang nằm đó. Nhắc thấy bà Nhàn tiến vào, Xuân gắng gượng chống tay ngồi lên rồi hỏi. Bác sang chơi đấy ạ? Bà Nhàn tiến lại bên giường ngồi xuống, ném ánh mắt lo lắng nhìn Xuân. Xuân trạc tuổi con gái bà, song hoàn cảnh thì éo le hơn. Mẹ con bé mất từ khi nó học cấp 3, hai cho con nương tựa vào nhau. Kinh tế trong nhà phụ thuộc vào việc bán thịt lợn của ông Tiến. Học hết cấp 3, dù sức học rất giỏi, song Xuân bỏ ngang, xin làm việc cho một công ty giày da để phụ thêm kinh tế cho bố. Bà Nhàn rất có cảm tình với cô bé này. Ngoài sự ngoan ngoãn lễ phép, Xuân lại rất nhiệt tình và tốt bụng. Điều mà bà hay bảo Ngọc Lan phải học hỏi. Song con gái bà tính cách ương ngạnh, lại thêm mấy phần tự kiêu, làm bà phiền lòng lắm. Vội đỡ Xuân nằm xuống nghỉ, bà Nhàn gặng hỏi. Thế bệnh tật làm sao? Xuân ném ánh mắt trân trân nhìn lên đình màn, lắc đầu mệt mỏi. Chào có ốm đau gì đâu bác, chẳng qua là... Bà Nhàn cười hiền. Chẳng qua là gặp ma, đúng không? Bác mới nghe bà Huyền kháo thế đó, rõ là vớ vẩn mà. Khi nói ra câu ấy, bà Nhàn cũng vẫn tin rằng Xuân sẽ đồng tình với mình. Nhưng không, Xuân chớp mắt, khẽ gật đầu. Đúng đó bác à, cháu thật sự đã gặp ma. Nghe lời quả quyết đó, bà Nhàn chợt cảm thấy lạnh gáy. Bà ngồi sát vào Xuân, nắm tay cô và gặng hỏi. Cháu nói thật không? Chuyện nó ra làm sao? Xuân gật đầu khẳng định, đoạn hải hùng thuật lại chuyện gặp ma tối qua. Vì dạo gần đây công ty của Xuân có mở thêm chi nhánh ở ngoại ô, những nhân công kỳ cựu như Xuân phải đến đó dạy việc cho những công nhân mới. Thành ra đã 3 tháng trời Xuân ăn ở trong ký túc công ty, đến tối nay mới được nghỉ phép về nhà. Từ công ty chính, Xuân hối hả đạp xe với nỗi niềm háo hức vì đã mấy tháng rồi hai bố con không gặp nhau. Quẹo xe từ Hương Lộ vào con ngõ dẫn về nhà, Xuân nhắm mắt hít thật sâu để hơi lạnh xua đi cảm giác hừng hực trong người do đạp xe quãng đường dài. Gió thổi vào luồn qua thịt da làm ruột gan cô lạnh buốt. Cơn gió lạnh ập đến khiến cô gai người. Đang còng lưng đạp xe thì cái xe đạp trở chứng tuột xích. Cô chặt lưỡi dừng lại, mãi lúi húi lắp xích mà không thấy phía sau lưng cô một bóng người mặc đầm đỏ đứng đó tự bao giờ. Giác quan thứ 6 mách bảo có ai đó đang nhìn mình đăm đăm. Xuân quay người lại giật mình. Trước mặt cô từ đâu xuất hiện một cô gái. Cô gái với thân hình mảnh mai đứng trong mưa đêm, nhìn Xuân chằm chằm. Vị trí cô ta đứng là dưới chân cột điện cao áp. Ánh sáng chỉ chiếu được phần nào dung nhan, song đủ để Xuân nhận ra đôi mắt to tuyệt đẹp phản phất nét u buồn. Mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng nột nà. Cô gái mới xuất hiện mặc một bộ đầm đỏ, tà áo vất nhẹ nhàng làm hình dáng cô ta càng thêm mỏng manh. Hình ảnh đó gợi trong lòng Xuân một nỗi xao xuyến nhẹ nhàng xen lẫn chút rờn rợn vì cô ta xuất hiện mà không có tiếng bước chân. Hay có lẽ do Xuân mãi tập trung lắp xích xe nên không nhận ra chăng? Xuân bối rối hỏi. Cô là... Cô gái mặt đầm đỏ lặng lẽ bước đến gần Xuân, nhìn cô bằng cặp mắt u buồn rồi hỏi. Cô ơi, giúp tôi một việc với. Giọng cô ta nhẹ nhàng, nghe như gió thoảng. Vâng, tôi rất sẵn lòng. Mà cô là người ở đâu? Ở trong khu dân cư này hả? Xin cô thứ cho, nhà tôi ở đây, nhưng mà tôi làm việc xa nhà, mấy tháng nay không có về, nên có ai dọn tới tôi cũng không rõ. Cô gái mặt đầm đỏ vẫn nhìn Xuân chằm chằm, đôi mắt cô ta còn mênh mông hơn cả dòng sông. Tôi là người ở đây, ngày nào tôi cũng đứng đây tìm người hợp vía để nhờ giúp đỡ. Xuân tò mò. Nhờ người giúp mà phải cần hợp vía sao? Cô gái mặt đầm đỏ cúi mặt, khuôn mặt dường như khuất sau mái tóc đen dài. Giọng cô lạnh lẽo. Dân ở đây chẳng ai dám ra đây hết đó, nhất là vào buổi tối, vì họ sợ ma nên chẳng ai giúp tôi cả. Xuân nghe lời ấy thì cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn hỏi lại. Vậy cô cần tôi giúp điều gì? Cô gái mặt đầm đỏ chợt im lặng. Cô ngẩng lên nhìn về căn nhà đang dán thêm phòng cạnh nhà bà Nhàn. Khuôn mặt cô ta chợt xanh xao, đôi mắt to toàn tròng đen ma quái. Từ từ quay lại nhìn Xuân, có tiếng cười khúc khích ghê rợn nổi lên. Xuân kinh hãi nhìn thấy nơi khóe miệng cô ta một dòng máu từ từ chảy dài xuống cổ. Cô ơi, tháo giúp tôi lá bùa ở cổng nhà tôi xuống nhé. Tôi không vào được nhà, mẹ con tôi lang thang lạnh lẽo lắm. Xuân muốn bỏ chạy nhưng không được. Cô ngã ngồi xuống đất, chiếc xe đạp đổ kềnh ra, nhìn cô gái mặt đầm đỏ đang từ từ bước đến gần. Người cô ấy cứ lơ lửng như không chạm đất. Liền sau đó, cô ta từ từ đưa tay. Xuân ơi, cái Xuân đây hả? Phải con Xuân á, nhà ông Tiến đây không? Tiếng ông Sáu hàng xóm vang lên bên tai, kéo Xuân thoát khỏi nỗi kinh khiếp đang dâng lên tận óc. Ông Sáu lọc cọc chống gậy tiến lại, cau mày hỏi. Ô hay, thế làm sao mà lăn quay ra đường thế này? Mày trúng gió hả cháu? Ô chết thật, đêm hôm gió độc lắm à. Xuân ngơ ngác nhìn ông Sáu, rồi nhìn xung quanh. Xung quanh chỉ có con đường bê tông thẳng tít tắp và không gian lạnh lẽo về khuya đen ngòm. Cô ta đâu rồi, bác Sáu? Bác có thấy một cô gái mặt đầm đỏ đứng đây không? Mày nói vậy? Ông bác thấy mày ngồi bệt ở đây một mình, có cô gái nào đâu? Không, lúc nãy ở đây có một cô gái đẹp lắm, nhưng mà cô ta... cô gái mặt đầm đỏ đó, sao bây giờ lại biến mất rồi? Xuân chưa kịp nói dứt câu thì ông Sáu đã biến sắc mặt. Ông vội vã. Về ngay đi, mày ngồi đây không khéo lại trúng gió. Về nhà với tao nè. Đoạn ông hấp tấp dìu Xuân dậy và dắt cái xe đạp về. Hai người vừa quay đi thì dưới cây cột điện cao áp thấp thoáng bóng dáng cô gái mặt đầm đỏ vật vờ nhìn theo. Nghe Xuân kể đến đây, bà Nhàn nổi hết gai ốc. Bà lắp bắp hỏi lại: có thật thế không hay là cháu nhìn nhầm? Xuân khóc rưng rức, hai hàm răng va vào nhau lập cập, gương mặt không sao che đi nét hoảng sợ từ ánh mắt. Cháu thề là cháu không có nhầm đâu. Bác ơi, mặt cô ta sưng húp, máu miệng máu mũi trào ra ồng ọc. Mãi về sau bố cháu mới bảo có người mới chết ở đó. Thế đích thị là hồn ma của họ rồi bác ơi. Bà Nhàn thản thốt không thành lời, nói mấy câu đãi bồi. Bà cũng vội trở ra ngồi nói chuyện với ông Tiến. Từ lúc rời nhà ông, trong lòng bà Nhàn cứ dấy lên một nỗi hoang mang vô định. Sau khi cô gái tội nghiệp kia bị chồng sát hại, dân trong đây thương tình nên lập đàn cúng. Thầy cúng còn dán lá bùa ngay ngoài cổng và hiện giờ nó vẫn nằm kia. Ngó nhìn thấy lá bùa và cây cột điện nơi con bé Xuân bảo gặp ma, bà Nhàn lại rùng mình kinh khiếp. Suốt cả ngày hôm đó, bà Nhàn cứ mơ hồ cảm nhận có ai đó đang nhìn mình từ ngoài cổng. Song lần nào ngó ra cũng chẳng có gì ngoài con đường vắng tanh. Chiều muộn, nền trời đã ngả sang màu u ám với những cơn gió lạnh cắt da. Gió đưa từng đợt, lay từng đám rễ dài của cây si già ở nhà đối diện, càng gợi lên vẻ kỳ dị như mái tóc rủ rượi của cô gái. Cảnh chiều đông thật buồn bã thê lương. Bên cổng nhà hàng xóm còn vương vãi những nén hương cháy dở, mùi hương trầm phảng phất. Tiếng ông Tiến làm trầm khấn vái làm bà Nhàn sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ miên man. Lạy cô, xin cô tha cho con gái tôi, đừng có dọa nó tội nghiệp. Lạy cô. Đảo mắt nhìn sang, bà thấy hai bố con ông Tiến đang thắp nhàn khấn vái ở cổng nhà cô gái bị chồng sát hại. Gió hiu hắt thổi, những cây nhàn phật lên rồi tắt, chỉ còn vương vấn vài làn khói mỏng. Bà Nhàn hoảng hốt, có tiếng khóc rì rỉ cất lên cạnh hàng rào nhà bà. Bà quay lại, thấp thoáng một bóng người mờ ảo trong chiều đông như lướt đi trên mặt đất. Bà sợ hãi chắp tay cúi lại lia lịa. Lại cô, lại cô. Lúc bà ngẩng lên, không thấy cha con ông Tiến và bóng người kia nữa. Xung quanh chợt yên ắng, chỉ có bà với bóng đêm dần bao trùm xuống. Đó là đêm đầu tiên. Tối hôm ấy, trước khi con gái mình ra khỏi nhà để đi trực đêm, bà Nhàn đã đem việc con bé Xuân gặp ma ra kể lại. Nghe mẹ mình kể, Ngọc Lan thầm cười trong lòng. Bản thân là một kẻ kiêu ngạo, cô vẫn tin rằng trên đời này làm gì có ma. Ngọc Lan chỉ tin vào bản thân mình, tin vào những điều mắt thấy tai nghe mà thôi. Nổ máy chiếc xe Honda tiến đến bệnh viện. Ngọc Lan thay đồ rồi bắt đầu kiếp trực đêm theo phân công. Đêm nay, Ngọc Lan cùng hai người khác trực ở khoa sản. Phòng làm việc của ba người nằm ở ngay tầng 1, cách hành lang dẫn lên tầng 2 tầm hơn 20 mét. Theo phân công, cứ 2 tiếng một lần, Ngọc Lan cùng đồng nghiệp sẽ đi thăm khám từng phòng bệnh để kiểm tra tình hình bệnh nhân. Vì để có thời gian nghỉ ngơi nên ba người thay phiên nhau. Chỉ cần một người đi kiểm tra hết tất cả một lượt và nửa đêm hôm đó đến được Ngọc Lan. Thời gian lúc ấy đã quá khuya, không gian bệnh viện chìm trong cảm giác ảm đạm lạnh lẽo và vắng lặng. Ngọc Lan đi thang máy lên từng tầng để kiểm tra sơ qua, lần lượt hết 4 tầng với 20 phòng bệnh, song đều không có gì nghiêm trọng, mọi thứ hoàn toàn yên ổn. Mệt mỏi bấm thang máy xuống tầng 1, Ngọc Lan tựa lưng vào tấm kính trong thang máy. Kỳ lạ thay, chờ một lúc lâu mà không thấy cửa thang máy đóng lại. Ngọc Lan nhoài người, ấn liên tiếp vào số 1. Song cửa thang máy vẫn trơ ra. Tưởng thang máy hỏng, đang tính bỏ ra ngoài đi bộ thì một luồng gió từ hành lang thổi xộc vào, cuốn theo hơi lạnh và sương khói ập đến, khiến Ngọc Lan rùng mình nép lại một góc. Cùng lúc với cơn gió lớn đó, Ngọc Lan cảm tưởng thang máy hơi rung lên khe khẽ, cảm giác hệt như có người vừa mới bước vào trong. Cánh cửa thang máy đột nhiên đóng lại, bảng hiển thị cũng bắt đầu di chuyển từ số 4 xuống 3, tiếp đến số 2 và số 1. Ngay khi Ngọc Lan tưởng đã tới tầng 1 thì lạ thay, thang máy tiếp tục di chuyển xuống dưới. Trên bảng số hiển thị tầng B1 đang sáng đèn. Cánh cửa thang máy chậm chậm mở ra. Đối diện với Ngọc Lan là hành lang tù mù, lập lòe ánh đèn xanh lét. Tầng B1 này là nhà chứa xác của bệnh viện. Ngọc Lan thản thốt bấm số 1 để lên tầng trên, song thang máy không hề hoạt động. Ngó thấy hành lang mờ tối trước mặt, Ngọc Lan khẽ rùng mình. Bệnh viện này có quy mô khá lớn, ngày nào trong viện cũng có hàng chục bệnh nhân qua đời, thành ra nhà xác này Ngọc Lan đã quá quen. Song đêm nay chẳng hiểu sao khi đối diện với nó, Ngọc Lan lại cảm thấy rùng mình. Thang máy thật sự không thể sử dụng, cực chẳng đã, Ngọc Lan đành phải đi thang bộ lên. Nhưng muốn ra đến thang bộ thì phải đi qua dãy hành lang u tối này và qua một phòng chứa xác lạnh lẽo mới tới. Bấm bụng hít một hơi dài, Ngọc Lan mạnh bạo tiến ra. Tiếng giày nện trên hành lang rất nhanh bị tiếng máy lạnh rù rì trong phòng chứa xác át đi. Ngọc Lan thấy toàn thân mình lạnh toát, vì không khí ở đây hay vì thứ gì thì cô không rõ. Đang theo lối cũ tiến đến cầu thang bộ thì đột nhiên điện đóm phụt tắt. Làm việc ở bệnh viện 5 năm nay, đây là lần đầu tiên Ngọc Lan thấy cảnh nhà xác mất điện. Hoảng hốt lần mò trong bóng tối, Ngọc Lan cảm thấy hơi rờn rợn, thoáng chút hối hận vì không đem điện thoại di động theo. Lần mò theo bức tường, dò dẫm mãi, Ngọc Lan cứ thấy đi theo cảm giác. Đi mãi, đi mãi, chừng hơn 5 phút mà không thấy chỗ rẽ. Ngọc Lan đang thầm hồ nghi trong lòng thì đột nhiên tay cô chạm phải một bức tường ngăn cách trước mặt. Quái lạ, sao lại có hành lang cục ở đây? Ngọc Lan khẽ lẩm bẩm, đoạn tính quay đầu trở ra. Bỗng cô nghe lanh lảnh tiếng cười ở phía cuối hành lang. Tiếng cười của một đứa con nít. Dưới nhà xác bệnh viện này, tại sao lại có tiếng trẻ con? Lẽ nào thân nhân người bệnh đến nhận xác đêm hôm? Cũng có lẽ thế, Ngọc Lan thầm suy đoán. Qua giây phút giật mình, Ngọc Lan cứ thế đi theo tiếng cười ấy. Song mới dò dẫm đi được một đoạn, cô khựng lại vì tiếng cười bỗng im bặt. Chừng một phút sau, Ngọc Lan gọi lớn. Có ai trực nhà xác không? Chẳng có ai đáp lại. Ngọc Lan bắt đầu bực bội. Cô tiếp tục dò dẫm bám tường đi. Ngọc Lan quyết tiến đến hướng đó, xem kẻ nào hôm nay trực nhà xác. Nhất định cô sẽ chửi cho một trận. Bản tính kiêu căng hách dịch, Ngọc Lan không thể chấp nhận được những loại người thờ ơ trước tiếng cầu cứu của người khác. Bỗng trong không gian tối mò đó, cô lại nghe tiếng guốc gỗ nện lên cộm cộp. Từ phía cuối hành lang, tiếng guốc tiến lại gần cô. Đèn đóm đột nhiên vụt sáng, trả lại không gian tù mù, và tiếng máy lạnh rì rì vang lên đều đặn. Ngọc Lan nhận ra người tiến đến gất rần mình là một thiếu phụ tuổi chừng ngoài 20, dáng hình mảnh mai, song không thấy rõ dung mạo vì đeo mạng che mặt kín mít. Có lẽ đây là thân nhân của người bệnh. Ngọc Lan đoán như vậy, song cũng chẳng màng quan tâm, vì dẫu sao có người ở đây cùng mình cũng vơi bớt phần nào cảm giác ớn lạnh. Cô gái tiến đến gần rồi hỏi. Giọng nói của cô ta âm vang như tiếng phát ra từ một quả chuông. Chị ơi, chị có thấy thằng con em đâu không? Ngọc Lan lắc đầu. Không, mất điện tối quá cho nên tôi không thấy. Mà cô là thân nhân người bệnh đến nhận xác hả? Cô gái gật đầu. Ngọc Lan tặc lưỡi, tính tiến lại hướng hành lang chính. Song đột nhiên, từ góc tường, có một đứa trẻ con xuất hiện. Đứa bé nhỏ xíu như trẻ sơ sinh. Tóc chưa có, trần truồng đang chập chững chạy lại. Ngọc Lan ngạc nhiên. Đứa bé gọi. Mẹ ơi! Ngọc Lan càng ngạc nhiên hơn nữa, ngửa mặt ra sau nhìn cô gái. Cô gái đó chợt hỏi. Con ra đây làm gì? Ngọc Lan nghiêm giọng. Cô cho cháu ra khỏi đây ngay đi. Ai cho trẻ con chạy nhảy trong nhà xác thế hả? Cái ông thản trực nhà xác này làm ăn vớ vẩn, tôi phải báo cáo cho giám đốc việc này mới được. Hai mẹ con cô gái không nói không rằng, sống đôi đi bên Ngọc Lan, tiến ra hành lang chính. Vừa đi Ngọc Lan vừa hỏi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Em giờ tròn 20. Ngọc Lan ngạc nhiên. Vậy mà đã có đứa con biết đi rồi. Không lẽ cô mang thai từ năm 17 tuổi? Ngọc Lan lại hỏi trống không. Cháu nó bao nhiêu tuổi? Cô gái mặt chẳng biến sắc mà đáp. Con em 5 tháng tuổi, nếu nó còn sống. Ngọc Lan tròn xoe mắt, sững người kinh ngạc. 5 tháng mà nó biết đi hả? Mà khoan, cô bảo gì? Nếu nó còn sống là sao? Cô gái kia không đáp. Ngọc Lan đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cô gái dừng trước một cánh cửa. Ngọc Lan ngước mắt lên nhìn, bỗng lạnh mình khi đọc được hai chữ nhà xác màu đỏ. Ngọc Lan ú ớ quay lại thì chẳng thấy cô ta đâu, cả đứa trẻ sơ sinh nữa. Ngọc Lan hoảng hốt, tái mặt lùi lại. Song đôi chân như bị một ma lực vô hình bắt cô bước thẳng tới. Cánh cửa nhà xác bật mở, có khoảng 5-6 cái xác đang nằm trên băng ca. Tấm khăn trắng trùm kín từ đầu đến chân, cực kỳ lạnh lẽo. Trong khi tâm trí Ngọc Lan đang rơi vào hải hùng, thì bất thình lình trên những chiếc băng ca đó, 6 cái xác đột nhiên rung lên bần bật và cùng lúc ngồi bật dậy. 6 cái xác ngoái đầu nhìn Ngọc Lan chằm chằm. Ngọc Lan kinh hãi á khẩu, hai mắt trợn lên, mồm há ra, song không thành tiếng. Cô chỉ muốn ngất xỉu vì cảnh tượng trước mắt. 6 cái xác già dẻ trắng bệch như bọc sáp, quai hàm xệ xuống. Có cái xác không có mắt, có cái lại không tay, không chân. Ngọc Lan kinh hãi ngã ngồi xuống, đái tồ tồ ra quần và bò giật ngược lại ra sau trong tiếng hét hãi hùng. Từ trong gầm băng ca, đứa bé trần truồng băng nảy đột nhiên chui ra, dây rốn còn dính ở bụng, kéo lê ở trên nền đất, tạo thành một vệt máu dài. Đôi bàn tay với 5 ngón múp míp tóm chặt cổ chân của Ngọc Lan và kéo sền sệt. Đúng lúc đó, có tiếng gọi âm vang thoát tục. Con ơi! Con ơi! Đứa bé bỏ chân Ngọc Lan, chạy lại nơi phát ra tiếng gọi. Và trong đôi mắt kinh khiếp của Ngọc Lan, đứa bé leo tọt lên tay cô gái. Dưới ánh đèn tù mù của phòng chứa xác và làn hơi lạnh xộc ra như một làn sương mỏng, Ngọc Lan tái mặt nhận ra đó là cô gái cạnh nhà mình. Cô gái mặt đầm đỏ. Lan, Lan, làm gì mà mơ sản rồi ú ớ thế hả? Nghe tiếng gọi của cô đồng nghiệp, Ngọc Lan choàng tỉnh, hoảng hốt, co lại một góc sau cơn ác mộng kinh hoàng. Tao đang ở đâu đây? Mày đang trực chứ ở đâu? Mơ thấy cái gì mà cứ kêu gào thế? Hoảng hốt nhìn quanh phòng trực còn sáng đèn. Mất một lúc lâu, Ngọc Lan mới có thể bình tĩnh mà đáp. Tao mơ linh tinh ấy mà. Mà cho tao xin cốc nước, lạnh quá. Đón lấy cốc nước từ tay cô đồng nghiệp, Ngọc Lan uống một ngụm dài. Hơi nóng làm thần kinh tỉnh táo thêm phần nào, song ánh mắt vẫn thể hiện nét kinh khiếp tột cùng. Cô bạn đồng nghiệp gặng hỏi thêm, nhưng Ngọc Lan chỉ ậm ừ không nói. Thần trí vẫn mãi đắm chìm trong cơn ác mộng. Trong giấc mơ ban nãy, gương mặt sưng húp thấm đẫm máu me với bộ đầm đỏ đích thị là của cô gái hàng xóm. Càng nghĩ, Ngọc Lan lại càng thấy sợ. Cô thầm trách mẹ mình vì câu chuyện ma đã kể trước lúc cô đi trực. Ngồi bần thần được một lúc, Ngọc Lan mới có thể xốc lại được tinh thần. Song đêm đó, cô chẳng dám ngủ thêm một giấc nào nữa. Kết thúc ca trực đêm, Ngọc Lan nổ máy xe Honda rời bệnh viện, phóng thẳng ra khu chợ dân sinh gần đó, mua đồ về nấu ăn. Ngó thấy cá tươi hôm nay ngon mắt quá, Ngọc Lan ghé xe vào, rồi lựa mua một con cá chép, tính về ôm dưa. Cá bán sao? Ngọc Lan vẫn hỏi bằng giọng trống không. Chủ hàng cá vui vẻ đáp lời. 30.000 cân cô ạ. Cân con này lên. Ông chủ hàng cá gật đầu, rồi túm một con cá chép to bằng bắp chân người lớn, đặt lên bàn cân mà nói. 2 ký của cô 60.000. Mổ luôn đi. Ngọc Lan nói như ra lệnh. Ông chủ hàng ném phịch con cá xuống cái thớt gỗ to bản, rồi nhanh tay cạo vẫy. Vừa cạo vừa ngấn lên bảo. Cô xem này, cá tươi rồi rói, đánh giấy mà còn giấy đành đạch à. Cô có thích đầu cá tươi không? Nhiều người thích đầu cá tươi lắm, mà phải nhầy nhụa thứ máu tanh tưởi nó mới ngon. Để tôi chặt cho cô nhé. Nói rồi, ông chủ hàng cá vùng con dao phầy sắc lẹm xuống. Một tiếng phập khô khốc, con dao ghim chặt vào cái thớt gỗ, làm cái đầu cá to bằng bàn tay văng xuống đất. Ông chủ lầm bầm. Ôi mẹ kiếp, hôm nay tay nghề không tốt rồi. Để tôi lấy cho cô cái đầu khác nha. Nói rồi ông đứng lên, tiến về chỗ cái đầu cá đang nằm trên đất, rồi nhặt lên. Đang lấy tiền trong túi xách, bất thần tiếng của ông chủ cất lên làm Ngọc Lan giật mình. Ôi con bà đó chứ, chặt đầu rồi mà không còn không chết nữa, còn trân mắt với ông à. Ngọc Lan bất giác quay lại rồi há mồm kinh sợ. Lúc này ông chủ hàng cá đang dùng hết sức bình sinh, hai tay nắm chặt cái đầu cá rồi nghiến răng bóp. Tiếng xương cá nát vụn nghe rộp rộp. Hai con mắt của con cá chép lòi hẳn ra ngoài. Còn kẻ tay của ông ta thì ướt đẫm máu cá và bốc ra một mùi tanh tởm lợm. Cầm nguyên cái đầu cá còn ướt đẫm máu giơ về phía Ngọc Lan. Ông chủ hàng cá còn cất tiếng cười khùng khục. Trong giây phút còn đang ngây người, Ngọc Lan đờ đẫn nhận ra người đứng trước mặt mình vẫn là ông chủ hàng cá gầy gò, nhưng gương mặt đã chuyển sang sưng húp. Máu từ thất khiếu không ngừng ọc ra, và gương mặt ông ta đã biến thành gương mặt chết chóc của cô gái mặt đầm đỏ. Ngọc Lan á khẩu trước cảnh tượng trước mặt. Cô rú lên và lăn đùng ra ngất liệm. Mơ màng mở mắt ra, Ngọc Lan thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ u ám. Thảng thốt nhìn quanh, cô nhận ra căn phòng này sao quen mắt quá, nhưng nhất thời chưa thể nhận ra đã thấy ở đâu. Tường phòng sơn màu cỏ úa kết hợp với nền trời ẩn ẩn nước càng làm không gian lạnh lẽo với hai gam màu đen trắng đặc trưng. Một tiếng thở dài não nụt vang lên từ sau lưng. Ngay lập tức, Ngọc Lan thấy bụng mình đau quặn. Đã vậy tay chân cô còn nặng như đeo đá, không có cách nào bảo vệ bản thân. Cái đau này như thể đang có một lũ sinh vật bí ẩn nào đó chui vào và đào hang trong bụng cô. Ngọc Lan có thể cảm nhận rất rõ cơn đau chạy qua trong dạ dày. Một lúc sau thì lan xuống ruột già, khoang bụng dưới. Cuối cùng, nó dừng lại ở phổi sau khi đã quấy phá toàn bộ hệ tiêu hóa của cô và đi trở lên. Mắt Ngọc Lan đã mờ đi, không còn thấy rõ ràng. Mồ hôi túa ra như tắm. Bối rối hơn, cô không chắc mình đã cảm thấy gì nữa. Lục phủ ngũ tạng của cô ta bị gặm nhấm, còn làn da thì đang bị đục đẽo bởi hàng trăm mũi khắc. Thứ quái quỷ gì đang ngồi trên bụng của cô, làm cô đau đến tím da tái thịt. Cả bề trong lẫn bề ngoài đều đang bị đầy đọa, đến nỗi Ngọc Lan không biết cái đau nào tệ hơn cái đau nào. Cứ như thế, đến một lúc nào đó, cô nhắm mắt và chìm sâu vào hôn mê. Vừa chìm vào hôn mê thì cơn đau lại xộc lên tận ốc. Ngọc Lan thấy bụng mình trương lên, từng tiếng da rách vang lên rất rõ ràng. Và từ trong ổ bụng, một bàn tay nhỏ xíu màu xanh lét rạch toang ổ bụng, thò ra năm ngón co quắp. Mọi thứ dần rõ ràng hơn. Ngọc Lan rú lên và mở choàng mắt. Bên cạnh giường trong phòng bệnh, bà Nhàn bị tiếng rú của con gái làm cho giật thót mình. Sau một lúc trấn an con, bà kể sau khi cô ngất đi ở chợ, cô bị sốt và cứ liên tục ôm lấy người như thể đang bị lạnh. Tuy nhiên bác sĩ vẫn cho rằng một vài triệu chứng bình thường của người bị sốt, chỉ cần nằm viện 2 ngày là có thể về nhà. Vậy là Ngọc Lan lại vừa trải qua một cơn ác mộng. Lần này cô không nhớ bản thân đã mơ thấy gì, cảm thấy gì, nói gì và gặp ai. Cái cô nhớ nhất là màn tra tấn kinh hoàng. Nó rất thật. Chưa bao giờ có cái gì thật hơn như thế xảy ra với cô. Thật tệ, 2 ngày sau thì Ngọc Lan đã ra viện. Nhưng sức khỏe còn yếu nên được nghỉ phép ở nhà. 1 tháng sau chẳng có sự gì xảy ra thêm. Ngọc Lan đã dần cân bằng lại cuộc sống sau khi cùng mấy người đồng nghiệp bay vào tận Vũng Tàu du lịch. Cho đến ngày thứ 49, tính từ khi cái xác cô gái hàng xóm được phát hiện, dần dần quan niệm rằng oan hồn sau khi qua đời phải trải qua 7 lần phán xét, mỗi lần kéo dài 7 ngày. Sau đó linh hồn phải đi qua một điện lớn ở âm ti, và sau 7 tuần vong hồn sẽ được siêu thoát đến cảnh giới khác. Trong quãng thời gian này đưa linh hồn người chết nên nương nhờ nơi cửa Phật. Và đến ngày thứ 49 sẽ làm mâm cơm nhỏ để âm hồn ăn bữa cuối cùng. Song hai mẹ con nhà bên làm gì có ai thân thích mà cúng bái. Chiều nay, ngay khi chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà, Ngọc Lan đã thấy mẹ mình lúi húi quỳ trước một mâm lễ nho nhỏ đang bày ra gần cổng. Thấy hành động lạ, cô gặng hỏi: "Mẹ làm gì đấy mẹ?" Bà Nhàn tặc lưỡi: "Này là 49 ngày mẹ con cô hàng xóm, mình làm mâm lễ cho vong linh họ có nơi nương tựa con à." Ngọc Lan biểu môi, cô bác bỏ: "Ừ, mẹ cứ khéo bày việc, chết là hết, lấy đầu ra mà với quỷ. Mà mẹ đấy, đang ốm đau thì không ở trong nhà đi, lọ mọ ra đây, rồi gió máy thì chỉ khổ con. Cúng bái làm gì, có máu mủ ruột rà dĩ đầu cúng. Thôi thôi, mẹ vào nhà đi, con còn đi có công chuyện nữa." Trong khi con gái cực lực phản đối, bà Nhàn lại trầm giọng: Con nói thế là sao? Trời đất có tối có sáng, quy luật có ngày có đêm. Có cõi sống thì ác có cõi chết. Tội họ lắm con. Mình cúng thế này cũng là lầm phúc đó con à. Ngọc Lan hầm hầm sắc mặt, nhớ đến những chuỗi ác mộng mà bản thân phải chịu đựng. Cô lại càng thêm căm tức. Ngọc Lan gắt mạnh. Mẹ thôi đi, sống còn chẳng ăn ai nữa đã là chết. Cúng thế này chả được ích lợi gì, rõ ràng là tốn tiền. Mẹ đó, mê tín vừa phải thôi. Nói rồi, Ngọc Lan hất đổ mâm lễ ra đất trước khi nổ máy xe rời đi, để lại bà Nhàn với con mắt thảng thốt. Con gái độc nhất của bà, do chính bà hạ sinh và nuôi nấng, tại sao tính khí lại cọc cằn và thô lỗ đến vậy? Bà Nhàn đã bao lần khuyên bảo con, nhưng hình như tính hiếu thắng, bản chất kiêu ngạo này đã ngấm sâu vào máu con gái bà. Bà Nhàn thở dài, nhặt nhạnh lại đống quảng chuối, xếp sơ qua mâm lễ, rồi bỏ vào nhà, chuẩn bị cho buổi làm đêm. Tối hôm ấy, sau cuộc nhậu đầu năm với đồng nghiệp, Ngọc Lan trở về nhà khi đã khá muộn. Chỉ kịp tắm rửa cho qua loa, cô vội vàng leo lên giường đi ngủ. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi vù vù trên tầng thượng, đập trầm trầm vào ô cửa kính. Khi đang liêm diêm ngủ, Ngọc Lan giật mình bởi tiếng chuông cổng vọng vào. Nghe tiếng chuông vang lên, Ngọc Lan uể oải ngồi dậy. Bà Nhàn mẹ cô đã đi quét rác đêm, giờ này còn ai đến nhà mà bấm chuông? Ngọc Lan bỏ xuống cầu thang, mệt mỏi tiến ra gian nhà ngoài, đưa tay bật sáng ngọn đèn ngoài sân, rồi ghé mắt nhìn ra. Bên ngoài hoàn toàn trống rỗng, ngọn đèn cao áp soi sáng một khoảng, đủ để cho cô thấy bên ngoài cổng hoàn toàn không có ai. Ngọc Lan đăm đăm nhìn ra ngoài một lúc, rồi cũng mệt mỏi trở vào nhà. Bất thần, ngay khi vừa quay lưng, tiếng chuông cổng lại vang lên đều đều. Lần này không phải hai nhịp như ban nãy, mà kêu lên dồn dập, hệt như có ai đó đứng bấm liên tục vậy. Ngọc Lan quay phắt người, áp sát vào cửa kính và nhìn ra. Bên ngoài không hề có bóng người, vậy mà tiếng chuông vẫn vang lên chói tai. Trong đêm đen, tiếng chuông lớn đến thế, vậy tại sao không có nhà nào trong ngõ này càm ràm hay lên tiếng? Cũng chẳng có một tiếng chó sủa nào, dù quanh ngõ này có đến 5-6 con. Ngọc Lan đẩy mạnh cửa, tiến ra ngoài, thì tiếng chuông im bặt. Cảnh vật hoàn toàn yên ắng, ngoài tiếng gió đêm rít từng cơn như gào thét. Cô đoán rằng có đứa trẻ nào đó nó chọc phá giữa đêm khuya. Suy đoán đó hiện lên rất nhanh, dù chính phần trong đầu đều phản bác lý do đó. Bởi lẽ tầm nửa đêm như thế này, làm gì có đứa trẻ nào lang thang ngoài đường. Chờ thêm mấy nhịp, vẫn chẳng thấy gì diễn ra. Ngọc Lan vội trở vào nhà, để nguyên điện đóm ngoài sân, rồi khóa lại cửa chính. Lật đật trở lên tầng 2, cô chui nhanh vào phòng và tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Trong lòng không ngừng hậm hực vì kẻ mất dạy nào đã phá bỉnh đêm hôm. Cánh cửa sổ hướng ra sân đột nhiên bị giật tung ra, đập trầm trầm vào tường, làm Ngọc Lan rú lên vì giật mình. Cô mở trừng mắt bất động trong giây lát, rồi chạy ra phía cửa sổ. Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thảm thiết. Cành cây suy cổ thụ ở căn nhà bên kia đường đang oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía cô. Dưới ánh đèn đường cao áp, lòng đường phía dưới heo hút không một bóng người. Bỗng ngay trước cổng nhà, một cô gái tóc xõa ngang lưng, người mặc một bộ đầm đỏ tươi như máu, đang đứng gục đầu. Trên tay cô ta còn bế một đứa bé trần truồng. Bóng người đó đứng im bất động bên cạnh những thanh gỗ của hàng rào, dường như đang nhìn chăm chú vào trong nhà. Do màn đêm và do khoảng cách quá xa nên Ngọc Lan không nhìn rõ đó là ai. Nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo tối tăm, ai lại đứng đó? Một người khách bất ngờ của gia đình hay một người đi nhầm nhà chăng? Vậy sao người đó lại không bấm chuông hay gọi cửa? Trong tích tắc, Ngọc Lan còn đang trầm tư phân tích. Cô chợt bàng hoàng, nhận thấy đầu người đó ngẩng lên nhìn về phía mình. Có tiếng xe Honda và ánh đèn rọi tới từ đầu đường. Ngọc Lan căng mắt nhìn cho rõ. Hai bóng hình ấy đã biến mất khi chiếc xe vượt qua và gần như lại đột ngột hiện ra khi chiếc xe rẽ vào một con ngõ. Mảnh đầm đỏ trong đêm đen gặp gió lộng phất phơ, trông cực kỳ quỷ dị. Ngọc Lan thảng thốt lùi hẳn lại, nhanh chóng đóng sầm cửa, chốt chặt khóa bên trong. Định thần mất mấy giây, Ngọc Lan mới mòn men tiến lại, tính ngó xuống qua ô kính để quan sát. Bất thình lình, một tiếng rầm rất lớn vọng vào tai cô. Ở ô cửa sổ bằng kính lúc này, có một gương mặt sưng húp, loang lổ những vết máu, với ánh mắt vô hồn đang dí sát vào đó. Trong khoảnh khắc, sau ô cửa kính, 10 đầu ngón tay be bết máu, dập nát, cào lên lớp kính như muốn lao vào trong phòng. Ngọc Lan không còn biết gì nữa, cô kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy. Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đã thổi gió, còn trong phòng cô, cảnh tượng tàn hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay loạn xạ, vài bức tranh trên tường xộc xệch. Định thần, Ngọc Lan nhớ lại chuyện vừa nãy. Chẳng lẽ mình đã gặp ma? Chẳng có lý nào. Tự trấn an mình, chắc ban nãy là trời mưa. Cô dậy cài cửa sổ rồi mệt quá ngất đi. Dạo này cô cũng cảm thấy hơi yếu sức. Còn lại chắc do bản thân mơ linh tinh thôi. Mưa phùn lạnh giá hắt vào thân thể, làm Ngọc Lan rét run. Thu dọn qua đống giấy tờ vương vãi, cô lảo đảo tiến vào phòng tắm, tính tắm rửa sơ qua. Làn nước ấm khiến cô dần quên đi mọi chuyện vừa rồi. Dẫu sao thì cô cũng không tin vào những chuyện nhảm nhí cho lắm. Đang ngâm mình dưới làn nước ấm thì ngọn đèn trên vách nhập nhoạng như sắp tắt. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, Ngọc Lan tranh thủ tắm cho nhanh để mau ra ngoài. Vừa xối nước lên người thì tim cô chợt thắt lại. Rõ ràng cánh cửa chính ở tầng 1 cô đã khóa chốt bên trong. Cửa ban công cũng đóng chặt rồi, nhưng hình như bên ngoài có gì đó. Nhìn qua lớp kính mờ, Ngọc Lan thấy dường như có gì đó vừa lướt qua. Bóng hình đó mờ ảo lướt qua cánh cửa rất nhanh, làm cô chết đứng. Ngọc Lan cuống cuồng với lấy chiếc khăn tắm quấn vội vào người, rồi mon men tiến lại, cố gắng áp sát mặt vào cửa kính. Thần kinh cô căng ra tột độ, đôi mắt cố mở to hết cỡ nhìn qua lớp kính mờ, gai ốc nổi dọc tay chân. Ngọc Lan mở khẽ cửa nhà tắm, nhẹ nhàng đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng ngủ hoàn toàn trống trơn, cửa đều khóa chặt. Ngọc Lan như chết lặng khi chứng kiến chuyện này. Vậy cái bóng lúc nãy là gì kia chứ? Hay lại là hoang tưởng? Ngọn đèn chùm trên trần hắt ánh sáng soi rọi căn phòng. Đèn nhà tắm cũng đã vụt sáng. Nhanh chóng thay quần áo, Ngọc Lan tiến xuống dưới nhà để kiểm tra. Thường thì mỗi khi bà Nhàn đi làm đêm, một mình ở nhà, Ngọc Lan có thói quen bật sáng đèn đóm ở tầng dưới cho yên tâm. Đảo hết một vòng, hoàn toàn yên ắng. Ngọc Lan mệt mỏi ngồi xuống ghế, ngã lưng ra sau suy nghĩ về những cơn ác mộng đã trải qua. Bên ngoài trời rặt một màu tối om, tiếng cỏ dại ở con đường trước nhà khẽ xào xạc vì gió. Ngoài sân, chợt có tiếng mèo kêu vang giữa bóng đêm vắng lặng. như tiếng trẻ con khóc não nuột, làm cô chau mày. Ngồi miên man một lúc, Ngọc Lan chán nản bỏ lên phòng ngủ trên lầu, chẳng suy nghĩ gì thêm. Vừa lên trên cầu thang chưa được ba bước, cô chợt khựng lại vì dường như có ai đó đang nhìn mình từ ô cửa sổ. Ngọc Lan giật mình quay lại thì chẳng thấy ai, chỉ có màn mưa lâm râm và đêm tối u ám. Nằm trằn trọc một lúc rất lâu, Ngọc Lan vẫn không ngủ được. Vẫn trong tiếng gió ngoài kia, đâu đó có tiếng gõ mõ vọng về đều đều, làm cô càng chán nản. Ngồi bật dậy, Ngọc Lan lết chân ra bàn làm việc, mở máy tính, ngồi xem phim giết giờ. Chiếc máy tính khởi động, một trang web về phim hài được mở lên. Ngọc Lan chọn một bộ phim của điện ảnh Đức và co ro trên ghế. Đang chăm chú theo dõi, chợt màn hình máy tính kêu lên lẹt xẹt, rồi nhanh chóng hiện những vân gờ nhiễu sóng vẫn thường thấy ở mấy chiếc tivi lỗi thời. Một cảm giác lành lạnh chỉ có thứ tiểu thuyết dọa ma rẻ tiền bán đầy vỉa hè tràn đến. Bộ phim hài đã chuyển cảnh, choáng đầy màn hình, giờ là một clip quay chậm. Bên trong khung hình là một gam màu trắng đen đang quay một cô gái ngồi lù lù trước ống kính. Thứ màu đen trắng quyện chặt đến khó thở. Lưng bằng máy tính, cửa sổ trước mặt, kệ sách, cô gái trong màn hình đang nhìn ngó gì đó. Ngọc Lan cố vươn người tới trước, nhìn thật kỹ, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô gái trong màn ảnh cũng đang vươn người ra trước, hướng nhìn chuyển dịch xuống gầm bàn. Một màu đen đặc sệt chảy tràn ra cả nền. Có cái gì đó đang nhỏ giọt, tuyệt đối không được nhìn xuống. Ngọc Lan có thể cảm nhận thấy thứ gì đó đang chăm chú theo dõi cô chầm chầm từ trong màn hình. Một cánh tay đang cựa quậy chạm cả vào cô và cô gái trong màn hình. Rồi Ngọc Lan nhận ra người trong màn hình lại chính là cô. Hình ảnh trên máy tính không phải là cảnh trong một bộ phim, mà là hình ảnh phản chiếu của cô trên màn hình tinh thể lỏng. Toàn thân Ngọc Lan rung lên bần bật. Có thứ gì đó chậm chậm nhô lên khỏi gầm bàn. Là một cái đầu. Cái đầu với mái tóc rối nụi, đôi chỗ bị đứt nhàm nhở. Ẩn dưới gương mặt sưng húp máu me, đó là hai hốc mắt sâu hắm đâm thẳng vào cô. Thậm chí cuống họng Ngọc Lan không thể hét thành lời. Bàn tay gầy trơ xương với năm ngón khô quắt bắt đầu xâm chiếm cơ thể và tâm trí cô. Rồi dần dần, từ hai hốc mắt đen ngòm đó đùng ra những con dòi bọ trắng ẩn lúc chúc lõm ngõm. Từ những ngón tay xác thịt thối rữa, chúng túa ra rơi lập đập trên cơ thể Ngọc Lan. Ngọc Lan té ngửa ra sau, đập đầu xuống sàn nhà và hoảng sợ la lên. Nhưng âm thanh phát ra từ miệng như dội vào một chiếc hộp kính, hoàn toàn không có âm thanh đáp trả. Dòi từ miệng, mắt, mũi cô ta, hàng ngàn hàng vạn hàng triệu con ngập ngụa trên cơ thể bị bật ngửa đè lên sàn của Ngọc Lan. Cô ta có mái tóc dài và một gương mặt nát bét. Đám dòi bọ đang gặm nhấm ăn mòn xác thịt. Khi ngất đi, Ngọc Lan cảm thấy bản thân như trôi đến một khoảng không nào đó rỗng và đen đặc, với thứ áp lực cực kỳ đè nặng. Cô cố thoát ra nhưng vô vọng. Những lối đi xoắn ốc sâu hun hút, Ngọc Lan đi mãi đi mãi không kết thúc. Rồi cô thấy một cô gái mặc đầm đỏ phía trước, mái tóc dài và đôi chân trần sáng lên trong khoảng đen đặc sánh. những màu sắc bỗng xuất hiện, đỏ và đen quện chặt, xếp chồng chéo, hoang dại, nặng nề và bắn tung tóe trước mắt đến ngạt thở. Con đường dần sáng lên, đủ để Ngọc Lan nhận ra những thây xác vỡ vụn rải rác hệt đám ma nơ canh đủ hình thái. Cái đầu lăn lóc đột ngột hướng về phía sinh vật sống duy nhất trong thứ khoảng trống này. Những gương mặt không có mắt, chỉ biết dõi theo bằng ý niệm chết chóc. Cô gái mặt đầm đỏ mỗi lúc bước nhanh hơn, những bước chân rất nhẹ trên không khí, càng cố đuổi theo thì lại càng chới với. Rồi cô ta quay lại, gương mặt đẹp và buồn. Từ đôi mắt chảy tràn dòng máu xuống cả chiếc cổ với những vết rạch sâu. Trước cơ thể, đám nội tạng bị moi móc thấm đẫm thứ sắc đỏ khiến người ta nôn ụa. Từ trong bụng cô ta, một bàn tay trắng bệch thò ra, ngoe ngoẩy. Ngọc Lan dốc người xuống, ôm chặt lấy cổ họng. Cảm giác lộn lên có dịch vị trong dạ dày. Nhưng khi cô ngẩng lên, cô gái mặt đầm đỏ đã biến mất. Thay vào đó là một căn nhà tối tăm ảm đạm. Đường gờ tường loang lỗ vết bong tróc, cả một mảng gạch trải dài lộ ra sau những vết sơn vội vã. Cạnh đó là một cái mương rãnh hay cống gì đó mà cô không thể xác định nổi, nhấp nháp và bẩn thỉu. Thứ đèn vàng yếu ớt le lói hắt ra từ một căn buồng ngủ làm Ngọc Lan vô thức tiến lại, ghé mắt nhìn vào. Tiếng chó tru văng vẳng gợi cảm giác ớn lạnh. Bỗng ai đó đổ dài loang loáng. Một người đàn ông còn khá trẻ đang đứng trong căn phòng. Mùi cống rãnh và rác thải bốc lên. Dưới chân gã đàn ông kia là một vũng nước sậm màu. Là máu. Hắn ta đang làm gì vậy? Qua đôi vai hắn ta, Ngọc Lan nhìn thấy một cái thây người nằm ngửa với đôi mắt trợn trừng. Là cô ta, cô gái mặt đầm đỏ nhà hàng xóm. Lan ơi, Lan, làm gì mà nay ngủ quên, không đi làm thế con? Nghe tiếng mẹ gọi, Ngọc Lan mở trừng mắt và hốt hoảng bật dậy. Cú bật bất ngờ làm cô ngã bổ ra nền nhà. Hóa ra đêm qua xem phim, cô đã ngủ quên. Ngó thấy căn phòng ngủ sạch sẽ và gọn gàng như chưa từng có gì xảy ra. Những con dòi đã biến mất. Ngọc Lan lại rơi vào trầm tư. Có tiếng bà nhàn gõ cửa. Ngọc Lan uể oải tiến ra mở, rồi ngáp dài. Dạ, này đau đầu quá, con nghỉ một hôm mẹ. Bà nhàn thấy con gái mặt mày phờ phạc thì thở dài bảo. Con có bệnh gì trong người không? Sao mà bơ phờ thế? Ngọc Lan chép miệng. Con mất ngủ thôi mẹ. Con đi tắm cái cho tỉnh. Mẹ nghỉ ngơi đi. Bà nhàn ậm ừ rồi đi xuống bếp, bỏ lại Ngọc Lan với mớ suy nghĩ mông lung sau cơn ác mộng. Chiều hôm ấy, sau một giấc ngủ vùi, dù trong lòng chẳng mấy mặn mà, nhưng Ngọc Lan vẫn phải đưa mẹ đi đến viện dưỡng lão để làm từ thiện cùng các cô chú trong đội lao công. Bản thân Ngọc Lan chỉ quan tâm đến cảm xúc cá nhân. Bản tính ích kỷ và kiêu ngạo không cho cô có thời gian quan tâm đến người khác. Thành ra khi bà nhàn cùng các đồng nghiệp đang săn sóc những người già neo đơn trong viện, Ngọc Lan lại ngồi ngoài cổng đợi chứ chẳng tham gia cùng. Gọi cho mình một cốc trà nóng, Ngọc Lan nhấp một ngụm rồi đăm chiêu nhìn dòng xe thưa thớt chạy trên đường. Đang miên man suy nghĩ, chợt có một cô bé ngồi đối diện thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía cô rồi giáo giác nhìn xung quanh. Có chút ngạc nhiên, nhưng Ngọc Lan nhìn cô bé bằng ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, thậm chí trong lòng còn thầm buông một câu chửi thề cáu bẳn. Khi đang móc tiền ra thanh toán thì cô bé dè dặt tiến lại bên cô, thủ thỉ vào tai. chị đang bị ma ám đó. Có hai mẹ con đang đi theo chị. Mặt Ngọc Lan sa sầm, nghiến răng quát. Con tranh này, mày nói dớ dẫn cái gì đấy? Nghe tiếng quát, cô bé vội bỏ đi, đôi mắt vẫn ngoái về phía Ngọc Lan với cái nhìn vụng trộm. Bà Hằng Nước nói bãi bôi. Trời ơi, hồi đâu em bực bội làm gì? Dạo này bọn trẻ đang có mốt xem phim với đồn thổi những chuyện kinh dị á mà. Má đâu mà. Đây, chị gửi tiền thừa. Nhưng vừa nhìn Ngọc Lan, gương mặt bà Hằng Nước chợt biến sắc. Mắt bà dại đi, mồm há hốc cứng họng. Ngọc Lan giật mình gọi bà ta mấy câu, vì trả tiền thừa mới làm cho bà ta choàng tỉnh. Xong bà Hằng Nước đã thấy cảnh gì thì bà ta nhất định không nói. Đem theo tâm trạng bực dọc đứng lên, Ngọc Lan nổ máy xe khi thấy bóng mẹ mình đang đi từ viện dưỡng lão. 6 giờ tối, bầu trời tiết đầu xuân lúc này đã tối sẫm. Từng cơn gió lạnh vẫn vùn vụt thổi về. Chạy xe mà tay chân Ngọc Lan lạnh cống, dù đã mặc tới mấy lớp áo. Hơi thở vã ra sóng sánh như một lớp sương mù đặc quánh không tan. Khi chiếc xe rẽ vào khúc cua, vô tình nhìn vào tấm cửa kính của salon tóc cạnh đường, Ngọc Lan nhận ra ở sau xe, ngoài bóng của mẹ mình thì còn hai cái bóng khác đang ngồi trên xe. Ngọc Lan quay phát lại, phía sau ngoài mẹ cô ra không có ai cả. Đường không một bóng người. Bà Nhàn đang rụt đầu trong manh áo phao, thấy con gái có biểu hiện lạ thì giật mình hỏi. Sao đó con? Ngọc Lan im lặng không đáp, chỉ khẽ cảm thấy hơi lạnh phả sau gáy. Một âm vật thì thầm nửa tỉnh nửa mê vang lên bên tai cô, kèm theo đó là tiếng cười rinh rích của đứa con nít nào đó. Ngọc Lan hoảng hốt tăng ga. Chợt từ góc khuất, một thứ gì đang lao ra, lướt ngay trước mũi xe. Loạn choạng tay lái, chiếc xe tông sầm vào một cạnh tường, đổ kềnh ra, hất văng Ngọc Lan xuống một cái cống bẩn thỉu. Chính là vị trí mà lần trước chạm mặt với cô gái mặc đầm đỏ nhà hàng xóm. Lấp ngớp bò dậy, toàn thân Ngọc Lan dơ giấy bẩn thỉu, mùi cống rảnh ám vào quần áo và da thịt. Với một người kỹ tính và cầu toàn như cô, việc ấy chẳng khác nào xuống địa ngục cả. Vội vàng đỡ con gái dậy, trong nét mặt lo lắng, bà Nhàn gặng hỏi. Chết thật, đi đứng làm sao thế? Có sao không con? Ngọc Lan lắc đầu không đáp. Bà Nhàn tính gặng hỏi thêm, nhưng thấy mặt mũi con gái trắng bệch, bà không hỏi nhiều, chỉ bảo nhanh vào tắm rửa, kẻo trời lạnh. Vì đoạn đường quá gần nhà nên cả hai lục đục dắt xe về. Vừa vào tới nhà, Ngọc Lan lao nhanh vào phòng tắm ở tầng 1. Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi sen xối vào người khiến cô cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao Ngọc Lan có cảm giác rất lạ. Cô nhìn quanh, không có ai cả. Cô ngẩng lên. Trong gương, gương mặt một cô gái tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt, với những ngón tay bê bết máu tì vào lớp kính. Là cô gái mặt đầm đỏ. Cô ta có thật không? Đúng ra là hồn ma cô ta hoàn toàn có thật và đang đeo bám Ngọc Lan không rời. Ngọc Lan hét lên kinh hoàng. Đến lúc này, cô hoàn toàn tin rằng trên đời này thật sự có ma quỷ. Rằng việc oan hồn xuất hiện trên đời là có thật chứ chẳng phải hoang đường. Ngọc Lan hoảng hốt bò lết ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì chạm phải mẹ mình. Bằng giọng nói lạc thần, Ngọc Lan run rẩy. Mẹ ơi, cứu con. Con ma mẹ ơi, con sợ lắm. Đột nhiên, bà Nhàn lại cất tiếng cười lạnh lẽo, chất